Chương 720, đến 5 cái lạc đàn 14. Cảm ơn bạn Lạc Long Quân đề cử 1 nguyệt phiếu, Huyền Nguyệt đề cử 1 nguyệt phiếu, Đạ Ổ Đạ Ổ 111 đề cử 1 nguyệt phiếu. Loại này cậu nam nhân, muốn hắn dùng gì cơ bản tín nhiệm cũng không cho ngươi, lại vẫn không tin ngươi ba ba, phân, nhanh chóng phân siêu thần hào liều mạng châm ngòi thổi gió. Cái gì, ngươi nói nó tại hố nó cậu cha đánh giấm như thế nào có thể nói như vậy đâu, nó rõ ràng là đang vì nó cậu cha tình yêu sự nghiệp, tiến hành thí nghiệm không có trải qua chia rẽ tình yêu, là không đáng tin. A, nếu quả thật chia rẽ, kia nói rõ không phải chân ái. Nó sẽ vì cậu cha ái mộ diễn tấu một khúc chia tay vui vẻ. Nhưng mà hắt con khẩu vị độc đáo. Hi hi hi mà tính cười một thoáng. Nói câu vô cùng hôn quân khí chất liền thích, không nghe lời tiểu hoa dại. Kiêu ngạo được giống chỉ gà trống tơ tiểu hoa dại, không chịu thích nàng. Nàng tiểu tinh tinh, liền thích xem không thích nàng tiểu hoa dại, sau này không thể không thích nàng dáng vẻ. Nghĩ một chút, liền rất thú vị. Phượng tiểu hoa dại quá nghe lời, luyến tiếc bắt nạt. Không nghe lời, mới có thể bắt nạt. Cho nên nói, đừng nhìn phồn tinh tại quyền mưu thượng, đầu óc là thật sự không dùng được. Nhưng nàng tại nên động ý đồ xấu địa phương, là thật sự lệch được có thể siêu thần hào cho rằng nàng thích phượng dã, thích đến mức móc tim móc phổi. Ân, thật là có thể móc tim móc phổi, nhưng là đào hố chôn phượng dã, đó cũng là một chút không lưu thủ a hoa của nàng, nàng sẽ không để cho người khác bắt nạt. Nhưng là cũng không đại biểu, chính nàng không bắt nạt. Nếu bàn về cậu, chiến thần đại nhân nơi nào cậu được qua con này thuần thiên nhiên đen gấu nhỏ đối với minh nặc đi thần minh chiến đội, phồn tinh nửa điểm không hoảng hốt. Tiểu hoa dại không nghe lời, có ý nghĩ của mình, vậy trước tiên khiến hắn ăn chút khổ bá. Nam hải tử, ăn chút khổ, liền sẽ biến ngoan. Nghĩ như thế, lão đại yên lặng lật ra nữ tổng tài cùng nàng 18 chỉ tiểu chó săn trước xem qua, lại nhìn một lần. Một lần không hiểu. Hai lần giống như tỉnh tỉnh mê mê xem hiểu điểm. Nữ tổng tài nói, nuôi nam nhân, cùng nuôi chó, là một đạo lý. Mỗi ngày uy nó ăn thức ăn cho chó, ngẫu nhiên uy nó ăn chút tốt, liền sẽ rất ngoan. Nếu không ngoan, vậy thì nhường nó liền thức ăn cho chó đều không được ăn, đói bụng đến không được, cũng sẽ rất ngoan. Đạo lý này, thích hợp với tất cả mọi người. Phồn tinh lĩnh ngộ đi ra chính là, ngoan, liền cho ăn ngon, sẽ càng ngoan, không ngoan. Liền đánh hắn, đói hắn, cũng sẽ càng ngoan. Đạo lý này, thích hợp với tất cả mọi người. Hoát con suy một ra ba năng lực, quả thực 666 giờ này khắc này siêu thần hào còn tại sợ hai than. Mẹ, tìm ra cái này đáng khinh tiểu thuyết, rất hợp với tình hình A thân phận đã nghiệm chứng tiểu thuyết trước vài chữ, kế tiếp là tính toán, dùng hành vi nghiệm chứng tiểu thuyết sau vài chữ sao. Siêu thần hào yên lặng lấy ra gác lại đã lâu cọng lông cùng châm là thời điểm xem trọng chân chính kỹ thuật, nó hoàn toàn không có ý thức đến hoát con từ đủ loại đáng khinh tiểu thuyết trong có thể lĩnh ngộ đến đồ vật. Từ lúc mới bắt đầu nói yêu đương kỹ xảo đã chậm rãi hướng tới mưu lược tiến hóa, tuy rằng còn rất non nớt nhưng là không chịu nổi cái này hoát con là cái lo dịp thiên tài a, nàng hoàn toàn có thể từ những kia cái đáng khinh tiểu thuyết trong tìm đến điểm mù. Sau đó ấn chính mình lý giải phương thức, cưỡng ép học tập. Minh Nam Hải tử hẳn là chịu khổ nặng, Minh Nặc gia nhập thần minh câu nhạc bộ sau, bắt đầu cùng đội 2 cùng nhau huấn luyện. Huấn luyện tổ khiến hắn tại tất cả vị trí toàn bộ thay phiên một lần sau, cuối cùng xác định, hắn dường như thích hợp pháp sư nghề nghiệp này, hơn nữa còn là làm đội hình trung tâm pháp sư. Hắn đấu pháp tương đương trầm ổn, hơn nữa đối đội ngũ có nhất định thống trị lực, có thể chiếu cố vị trí chỉ huy. Vừa vặn, Minh Nặc cũng cảm thấy, chính mình ưa đấu pháp sư. Pháp sư là thần chiến phong bạo đội hình trung trung tâm, cũng là chức nghiệp trong đội ngũ trọng yếu nhất vị trí. Hắn thích đem vận mệnh nắm giữ trong tay bản thân, chẳng sợ đây là cái đoàn đội trò chơi. Hắn cũng muốn làm trọng yếu nhất cái kia trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Minh Nặc một lần cảm giác mình tiền đồ là cực kỳ ánh sáng. Chỉ cần cố gắng huấn luyện, cùng đoàn đội phối hợp tốt, tuyệt đối tương lai rộng mở, nhưng mà sự thật là đương hắn đem thần chiến phong bạo tất cả nhân vật loại hình thay phiên một lần, cuối cùng xác định đấu pháp sư vị trí thì mặt khác bốn vị đội hưu đều muốn nói lại thôi. Cuối cùng có cái cùng Minh Nặc nhất hòa khí đội hưu, tại trong phòng vệ sinh gặp gỡ thời điểm, giảm thấp xuống thanh âm đối với hắn nói, ngươi như thế nào lựa chọn đấu pháp sư nha, làm sao, chẳng lẽ không thể sao nói chuyện với Minh Nặc đội hưu, cũng là cái hơn 10 tuổi thiếu niên, dài một trương mặt con nít. Có chút không đành lòng, nói thật, không tốt lắm. Vì cái gì biết vì cái gì đội 2 từng cái đội viên vị trí, đến bây giờ đều không biện pháp cố định xuống dưới sao? Đội hữu cố ý đem trong phòng vệ sinh ngoài nhìn một lần, xác định không ai, bởi vì tại ngươi đến trước, tất cả mọi người không nguyện ý đấu pháp sư vị trí. Thần minh chiến đội đội 1, là cố định đánh thần chiến phong bạo chính quy liên minh tái. Liên minh tái tiền thưởng cao nhất, bao trùm chú ý phạm vi cũng rộng nhất. Đội 2 lời nói, hoàn toàn chính là thay thế bổ sung pháo hôi. Chiến đội trong có quy định, nếu từng đội viên chúng có phát huy thất thường, kỹ thuật trưởng, đội 2 tương đối ứng vị trí đội viên có thể thay thế bổ sung thượng. Ngoại trừ, pháp sư vị trí. Đội 1 pháp sư vị, là Thánh Hàn. Mặt khác đội 1 thành viên phát huy thất thường, hoặc là trạng thái không tốt, cũng có thể bị thay đổi xuống dưới. Nhưng là Thánh Hàn, không có khả năng. Nói cách khác, nếu ngươi đấu pháp sư vị lời nói, rất có khả năng sẽ vẫn ăn không ngồi chờ. Airport tuyển thủ chuyên nghiệp, ăn là thanh xuân cơm. Đội 2 thành viên bình thường đều so đội 1 thành viên tuổi còn nhỏ, chờ đội 1 thành viên lục tục giải ngũ, đội 2 tự nhiên mà vậy liền có thể thượng. Được Thánh Hàn không giống với, hắn so mặt khác đội 1 thành viên đều muốn tiểu. Đội 1 những người khác là trải qua rất nhiều tái sự tình lao tướng, Thánh Hàn là trực tiếp hàng không người mới. Minh Ngạc muốn chờ Thánh Hàn xuất ngũ khả năng tính không lớn. Minh Ngạc trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn về phía nhắc nhở hắn đội hưu, không có việc gì, là vàng cuối cùng sẽ phát sáng. Làm năng lực tới đỉnh cao thời điểm, dù có thế nào, đều sẽ có một chỗ cắm rủi. Ân, thật sự không được liền chuyển nhượng đi. Đội hưu nói xong, từ phòng vệ sinh ra ngoài. Minh Ngạc thoáng nắm chặt lại quyền. Thánh Hàn tại thần minh câu nhạc bộ có đặc thù địa vị, hắn là Thánh Hàn thay thế bổ sung vị, cái này đích xác không phải cái tin tức tốt. Mới vừa nói được như vậy chính năng lượng, được kỳ thật hắn trong lòng toàn bộ đều là âm mưu luận là vàng cuối cùng sẽ phát sáng, nhưng là vàng bị chôn sau, quang năng không thể bị người nhìn đến còn muốn khác nói. Một người năng lực đạt tới đỉnh cao, khả năng cũng không có một chỗ cắm rủi. Hiện thực, là rất tàn nhẫn. Hắn sẽ không đối hiện thực, ôm có bất kỳ không nên có may mắn tâm. Nghĩ như vậy, Minh Nặc đã làm tốt tại thần minh câu nhạc bộ vượt qua người mới kỳ. Rồi sau đó mượn thần mình câu nhạc bộ vì văn cầu, chuyển nhượng tiến vào cái khác câu lạc bộ tính toán. Hắn bây giờ là cái không hề căn cơ người mới. Tại mới nhất người kỳ, vô luận chờ ở cái nào câu lạc bộ đều đồng dạng. Chỉ có chậm rãi đem danh tiếng của mình cùng thiên phú đánh ra, mới có thể tại chuyển nhượng thời điểm, nắm giữ nhiều hơn quyền chủ động. Không đấu pháp sư vị trí xin lỗi. Hắn không có nguyên nhân vì người khác, mà từ bỏ tự thân yêu thích thói quen.